Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 181, 181, nếu hữu dụng hãy nói với chấm một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần lặng lẽ xoa đầu gối, ánh mắt hắn vô tình rơi vào hai câu thơ sau lưng Huyền Đế. Văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn. Đây là câu hắn nói ra lúc trước khi nịnh bợ Huyền Đế. Không ngờ lại được Huyền Đế cho người viết ra đóng khung treo ở đây. Đột nhiên, hắn cố gắng nheo mắt nhìn về phía Lạc Khoản, bởi vì hình như hắn nhìn thấy tên mình. Ninh Thần quỳ tặng Đại Huyền Hoàng Đế bệ hạ. Sau khi nhìn rõ Lạc Khoản, Ninh Thần cảm thấy khó chịu. Hắn quỳ tặng khi nào? Mẹ kiếp, quá vô sỉ. Ninh Thần thầm mắng trong lòng. Mặc dù Huyền Đế đang xem tấu chương, nhưng vẫn luôn dùng ánh mắt quan sát Ninh Thần. Nhận thấy động tác xoa chân của Ninh Thần, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Toàn công công cúi đầu, trong mắt mang theo vẻ hả hê. Không biết vì sao, nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của Ninh Thần, hắn liền cảm thấy rất vui vẻ. Một lúc sau, đầu gối Ninh Thần đau đến không chịu nổi. Bệ hạ, thần có thể đứng dậy không? Chân thần tê cứng rồi. Toàn công công giật mình. Tên này thật to gan. Huyền Đế liếc hắn một cái. Muốn đứng thì đứng, chấm cũng đâu bắt ngươi quỳ. Ninh Thần ồ một tiếng, run rẩy đứng dậy, xoa đầu gối, đấm chân. Bệ hạ, thần có thể xin một cái ghế không? Đứng không vững nữa. Khóe miệng toàn công công giật giật. Ngươi còn muốn làm gì nữa? Toàn Thịnh, ban ghế cho hắn. Toàn Thịnh ngây người, đây cũng quá sủng ái rồi. Vâng, hắn bê một cái ghế qua. Tạ ơn bệ hạ long ân. Ninh Thần tạ ơn xong, vội vàng ngồi xuống, đầu gối đau quá. Huyền Đế buông tấu chương xuống, nhìn Ninh Thần, lần sau làm việc gì phải báo cáo với cấp trên của ngươi một tiếng. Ninh Thần cung kính nói, thần tuân chỉ. Ninh Thần, chấm định để ngươi phụ trách tiếp đón sứ đoàn Nam Việt quốc, đừng để chấm thất vọng. A, Huyền Đế trầm giọng nói, Nam Việt quốc là nước phụ thuộc của Đại Huyền ta, nhưng hiện nay phát triển rất nhanh. 1-2 năm gần đây, nhiều lần có hành động vượt qua giới hạn. Đây là đang thử thách điểm mấu chốt của Đại Huyền ta. Thêm vào đó, 1-2 năm nay, vì vấn đề biên giới, hai nước nhiều lần xảy ra xung đột, mà tướng sĩ Đại Huyền ta liên tiếp thất bại, khiến cho khí thế của Nam Việt quốc càng thêm kiêu ngạo. Lần này Nam Việt quốc phái sứ đoàn đến, là muốn Đại Huyền ta cắt đất dâng cho chúng, một dải đất dài 100 dặm ở phía nam. Hiện nay trong triều, một bộ phận chủ hòa, một bộ phận chủ chiến. Ngươi thấy thế nào? Ninh Thần nhíu mày, cười lạnh nói, Nam Việt quốc đây là vượt qua giới hạn sao? Đây rõ ràng là muốn leo lên đầu Đại Huyền ta ỉa đái. Thần một kế, có thể giải quyết việc này. Ánh mắt Huyền Đế sáng lên, nói nghe xem. Ninh Thần nghiêm túc nói, cử những tên chủ hòa nhu nhược kia đến phía nam đánh trận. Trước tiên để cho phe chủ chiến vui vẻ một chút, đợi bọn chúng chết hết, phe chủ chiến sẽ ra trận, sức chiến đấu chắc chắn sẽ tăng vọt. Ninh Thần không phải chỉ nói suông, trong lòng hắn đã sớm có chủ ý, bệ hạ muốn phong hầu cho hắn. Đám khốn kiếp này lại ngăn cản, dám cản trở con đường công danh của hắn. Vậy thì đừng trách hắn không khách khí, đưa những người này lên chiến trường rõ ràng là không thực tế. Nhưng hãm hại bọn chúng một phen, tuyệt đối không thành vấn đề. Đương nhiên, kế hoạch này phải đợi thời cơ thích hợp mới có thể thực hiện. Sắc mặt Huyền Đế hơi cứng lại, khóe miệng giật giật. Huyền Đế nhíu mày, nói, nghiêm túc một chút, chấm đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi. Ninh Thần nghiêm mặt nói, thần rất nghiêm túc mà. Huyền Đế không nhịn được nữa, Toàn Thịnh, lôi hắn xuống, đánh 30 gậy. Ninh Thần choáng váng, hắn vội vàng nói, bệ hạ, thần còn có một kế. Khóe miệng Huyền Đế hơi nhếch lên, Nói nghe xem, Ninh Thần nói, Nam Việt Quốc không phải muốn lật trời làm chủ sao? Vậy thì đánh, đánh cho chúng thành cháu chát. Huyền đế nhíu mày, đây là kế sách của ngươi. Nam Việt hiện nay binh cường mã tráng. Nếu đánh, đại huyền ta không chiếm được lợi lộc gì. Chỉ là một tiểu quốc còn con mà thôi. Đại huyền ta nhân tài xuất hiện lớp lớp. Binh nhiều tướng mạnh, nói về kinh tế, hoàn toàn nghiền nát Nam Việt Quốc. Nói về quân đội, gấp mấy lần Nam Việt Quốc. Tướng sĩ Nam Cảnh, chỉ là thất bại vài lần. Sĩ khí giảm sút, sinh ra tâm lý sợ chiến. Chỉ cần thắng một trận, là có thể khôi phục lòng tin. Nam Việt Quốc chủ yếu là bộ binh, kỵ binh, cung nỏ binh đều không xuất sắc. Gần đây thần lại chế tạo ra một loại hỏa khí mới. Tên là hỏa pháo, uy lực gấp trăm lần hỏa thương. Một phát nổ tan tành, tầm bắn có thể đạt tới 1-2 dặm. Sức sát thương đối với bộ binh là hủy diệt. Phạm đại huyền ta, dù xa cũng giết. Từng chữ của Ninh Thần vang dội. Ánh mắt huyền đế sáng lên, nhìn chằm chằm Ninh Thần. Thật sao? Người thật sự chế tạo ra thứ gọi là hỏa pháo? Ninh Thần gật đầu, nhưng hiện tại vẫn chỉ là mô hình ban đầu, còn chưa kịp thử nghiệm. Tốt tốt tốt, huyền đế kích động đứng dậy. Ninh Thần, ngươi cứ việc làm, trẫm sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Ninh Thần gật đầu, tạ ơn bệ hạ. Phạm đại huyền ta, dù xa cũng giết, nói hay lắm, nếu người người đại huyền đều có cốt khí như vậy, bọn giặc cỏ sao dám xâm phạm một tấc đất của đại huyền ta. Ninh Thần, ngươi thật sự là phúc tinh do trời cao ban cho trẫm. Huyền đế vui mừng khôn xiết. Ninh Thần, nếu ngươi có thể giải quyết vấn đề Nam Việt Quốc, trẫm sẽ ban hôn cho ngươi và cửu công chúa. Sắc mặt Ninh Thần bỗng cứng đờ. Sao lại lấy oán báo ân như vậy? À, bẩm bệ hạ, thần tuổi còn trẻ, cửu công chúa cũng mới 14 tuổi. Thần chỉ muốn lập công danh, vì bệ hạ tận trung báo quốc. Chuyện thành gia thần tạm thời chưa có dự định này. Huyền đế xa sầm mặt mày, nhìn trái nhìn phải, thật sự không nhịn được. Cầm lấy một bản tấu chương ném về phía Ninh Thần. Hỗn láo, bao nhiêu lần rồi, con gái trẫm khiến ngươi chán ghét đến vậy sao? May mà Hoài An còn giúp hai huynh trưởng của ngươi cầu xin. Toàn Thịnh, lôi hắn xuống, đánh 30 gậy, Ninh Thần né tránh tấu chương bay tới. Thầm nghĩ, cửu công chúa cầu xin cho hai huynh trưởng của ta. Ta rất cảm kích, nhưng ta cũng cầu xin huynh trưởng của cửu công chúa một phen. Huyền đế nổi giận. Hỗn láo, ngươi còn dám né? Ninh Thần cười khổ, vội vàng nói, bệ hạ bớt giận, thần tuyệt đối không có ý chê cửu công chúa. Cửu công chúa thân phận tôn quý, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tính cách ngay thẳng đáng yêu. Thần là cái thá gì? Sao có tư cách chê cửu công chúa? Chỉ là thần xuất thân thôn quê, hành vi thô lỗ, ghét nhất những lễ nghi rườm rà. Nếu thành thân với công chúa, chắc chắn sẽ có chỗ thất lễ, khiến công chúa không vui. Chẳng phải có câu gia hòa vạn sự hưng sao? Nếu như trong nhà lục đục, gà bay chó sủa, thần làm sao có thể an tâm vì bệ hạ phân ưu? Tận trung báo quốc, bệ hạ, thần không xứng, cửu công chúa xứng đáng có người tốt hơn. Huyền đế nhìn chằm chằm hắn không nói gì. Mặc dù Ninh Thần nói nghe có vẻ rất có lý, nhưng hắn luôn cảm thấy Ninh Thần đang chê bai nữ nhi của mình. Thực ra Ninh Thần không chê cửu công chúa, mà là chán ghét những lễ nghi rườm rà của hoàng gia. Đủ loại quy củ, lông dài lông ngắn, toàn là chuyện vớ vẩn. Huyền đế thản nhiên hỏi, lời nói thật lòng, Ninh Thần nghiêm mặt nói, không dám lừa gạt bệ hạ. Từng câu từng chữ đều là thật lòng. Với tính cách này của thần, nếu không phải nhờ bệ hạ ân sủng, thần đã chết 800 lần rồi. Nếu cửu công chúa thành thân với thần, nếu có một ngày nào đó chọc giận bệ hạ, thần chết cũng không tiếc. Nhưng nếu liên lụy đến cửu công chúa, thần sẽ chết không nhắm mắt. Sắc mặt Huyền Đế hòa hoãn hơn rất nhiều. Trong lòng bỗng nhiên có chút đắc ý, thầm nghĩ tiểu tử ngươi còn biết là nhờ trẫm ân sủng nên ngươi mới sống đến bây giờ sao? Ngươi đã biết tính cách của mình, về sau nên kiềm chế tính khí, đừng chọc trẫm tức giận nữa. Nhưng hiếm khi ngươi nghĩ cho Hoài An, ngược lại là trẫm trách lầm ngươi. Thực ra tính cách Hoài An hoạt bát cởi mở, không câu nệ tiểu tiết như vậy. Được rồi, hiện tại đang là thời điểm then chốt, việc này để sau hãng bàn. Huyền Đế phất tay nói, hắn dừng một chút, lại nói, Ninh Thần, thứ gọi là hỏa pháo kia ngươi mau chóng hoàn thiện, trẫm sẽ để binh bộ thượng thư toàn lực phối hợp với ngươi. Nhớ kỹ, giống như hỏa thương, tất cả linh kiện đều chế tạo riêng, sau đó mới lắp ráp. Nếu ngươi có biện pháp đánh bại Nam Việt, trẫm sẽ phong hầu cho ngươi. Đến lúc đó, quần thần sẽ không còn lý do gì để phản đối nữa. Ninh Thần vội vàng cúi người, nói, thần tuân chỉ, ha ha ha, nếu đánh bại Nam Việt, hắn sẽ là vị hầu gia đầu tiên được Huyền Đế phong. Cũng là vị hầu gia trẻ tuổi nhất Đại Huyền. Thần tưởng, ta sắp đuổi kịp bước chân của người rồi. Ninh Thần thầm nghĩ, thần tượng của hắn là Hoắc Khứ Bệnh. Được rồi, người lui xuống chuẩn bị cho tốt. Mấy ngày nữa sứ đoàn Nam Việt Quốc sẽ đến. Trẫm sẽ để Hàn Lâm viện trưởng viện Lý Hãn Nho, lễ bộ thị lang Thẩm Mẫn hỗ trợ ngươi. Có gì không hiểu thì cứ hỏi bọn họ. Vâng, thần cáo lui. Ninh Thần đi được mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, xoay người nói, bệ hạ, thần có thể nhờ toàn công công giúp một việc được không? Việc gì? Chuyện này, Huyền Đế nói, cái gì mà chuyện này chuyện nọ? Có việc thì nói thẳng. Ninh Thần nói, thần muốn nhờ toàn công công tìm giúp mấy vị thuốc. Thần đã chạy mấy tiệm thuốc rồi nhưng không tìm thấy. Nghĩ rằng trong cung chắc chắn có thuốc, ngươi bị thương ở đâu? Hay là cảm thấy chỗ nào không khỏe? Chấm cho ngự y xem cho ngươi. Giọng điệu của Huyền Đế mang theo sự quan tâm. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Thần không bị thương, cũng không có chỗ nào không khỏe. Huyền Đế ừ một tiếng, nói, Toàn Thịnh, ngươi đi lấy cho hắn. Nô tài tuân chỉ. Toàn công công nhìn về phía Ninh Thần. Ninh công tử, ngài viết ra những vị thuốc cần dùng, để lão nô đi lấy giúp ngài. Ninh Thần lấy đơn thuốc ra. Thần đã viết xong rồi. Làm phiền toàn công công giúp thần lấy 180 thang là được. Không cần nhiều quá. Khóe miệng toàn công công giật giật. 180 thang thuốc, ngài định ăn thay cơm sao? Khi hắn xem qua phương thuốc Ninh Thần đưa tới, cả người cứng đờ, đây là những vị thảo dược gì? Trên đó chi chít chữ, ít nhất cũng mấy chục loại. Huyền Đế có chút tò mò, Ninh Thần muốn nhiều thuốc như vậy để làm gì? Đưa đây cho ta xem. Toàn công công vội vàng đem phương thuốc trong tay đưa đến tay Huyền Đế. Huyền Đế liếc mắt nhìn về phía Ninh Thần. Phương thuốc này trị bệnh gì vậy? Ninh Thần cười nói, hồi bệ hạ, phương thuốc này không phải để trị bệnh, là thần lấy được từ tay một vị nhân sĩ giang hồ. Có thể dùng cả trong lẫn ngoài, nghe nói có thể khiến người ta khí huyết dồi dào, tinh thần sung mãn, tựa như rồng như hổ. Thần sẽ thử trước, nếu thật sự có hiệu quả, bệ hạ cũng có thể dùng. Huyền Đế nhịn không được cười nhạo hắn. Lời của kẻ bịp bợm giang hồ mà ngươi cũng tin. Bệ hạ, người này không phải kẻ bịp bợm giang hồ. Nghe lão bảo của giáo phường ti nói, người này đến giáo phường ti, 10 ngày không xuống giường, thay đổi mười mấy cô nương. Quả thật là mãnh hổ. Sở dĩ hắn có thể khuya khoắt chinh phạt nhiều nữ tử mà thương không gãy, đều là nhờ phương thuốc này. Sau đó, hắn không có bạc trả. Liền, Ninh Thần đang nói hăng say thì nghe thấy toàn công công ho khan vài tiếng. Toàn công công hoàn toàn cạn lời. Kẻ này, trước mặt bệ hạ mà cái gì cũng dám nói. Ninh Thần cười ngượng ngùng. Bệ hạ thứ tội, thần lỡ lời, Huyền đế nhìn chằm chằm phương thuốc trong tay, ánh mắt hơi sáng lên. Người đến tuổi trung niên thật bất đắc dĩ. Lúc mới đăng cơ, hắn còn có thể mỗi đêm sủng hạnh một nữ nhân. Về sau quốc sự bận rộn, lại thêm tuổi tác tăng lên, thân thể ngày một kém đi. Nghĩ lại lần trước đến hậu cung, đã là chuyện hơn 10 ngày trước rồi. Toàn Thịnh, ngươi đi lấy thuốc cho Ninh thần. Vâng, sau khi Toàn công công rời đi, Huyền đế nhìn về phía Ninh thần. Khụ, Ninh thần, nếu thuốc này có tác dụng, thì nói cho ta biết một tiếng. Ninh thần sững sờ, sau đó cười hắc hắc. Huyền đế đỏ mặt, im miệng. Ninh thần vội vàng cung kính nói, nếu có hiệu quả, thần nhất định sẽ bẩm báo bệ hạ. Huyền đế ừ một tiếng. Cách chương.